High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Xích Vai Ra tiểu thư, đã lâu không gặp. Đi tới đang rằng có đám ác ma chính giữa. Ten La hướng một bên Xích Vai Ra chào hỏi. Là ngươi, mới vừa rồi chỉ lo lấy cảnh giác dây đeo bên kia. Xích Vai Ra lúc này mới chú ý tới Ten La cùng Rias, mọi người. Thần sắc cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Mỉm cười lấy cùng thiếu nữ gật đầu một cái. Ten La lại nhìn sang một bên bất lương đám ác ma. Vị này giống như bất lương lão đại tiểu nhị. Dừng tay như vậy như thế nào? Nhiễu loạn mọi người tụ họp có thể không phải là cái gì hào quang sự tình. Ha! Tiểu tử ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản lão tử việc vớ vẩn? Lỗ mũi hướng thiên. Tên là dây đeo bất lương ác ma hoàn toàn chưa đem Ten La coi ra gì. Phoenix ra, Kaguya Ten La, nhún nhún vai, Ten La báo ra tên mình, Kaguya Ten La, lại là cái kia Kaguya Ten La. Trong hội trường vang lên từng trận khẽ hô tiếng, rất nhiều người nhìn về phía Ten La ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Lúc trước cùng Riser quyết đấu, rồi đến ngăn cản đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel làm ác. Phía sau lại đánh bại White Dragon Emperor trở thành từ trước tới nay duy nhất hai thiên long chủ. Ten La mình cũng còn chưa chú ý tới là, vô luận là tại minh giới vẫn là thiên giới hắn hiện tại cũng đều là siêu nổi danh đây. Người chính là cái kia Phoenix dụng cụ sao kỳ tích chi tử. Ta xem cũng không có gì đặc biệt sao, nghe nói ngươi có cái nghiêm ngặt hại thần khí. Hoàn thành vì cái gì hai thiên long chủ. Đến. Sử xuất ra nhượng lão tử cũng nhìn một chút. Đúng vậy, để cho chúng ta cũng nhìn một chút. Hiển nhiên cũng đã nghe nói qua Ten La sự tình. Bất quá dây đeo chính là mặt coi thường vẻ. Phía sau một đám thân thích cũng cùng qua loa ồn ào lên. Thật không biết rõ như vậy một đám bất lương côn đồ một dạng gia hỏa là thế nào bị chọn là gia tộc. Đại biểu tới tham gia tụ họp. Ten La lắc đầu một cái nhàn nhạt nói. Ngươi còn chưa có tư cách. Dám nói ta không có tư cách. Chính là Phoenix ra phế vật. Tự nhiên nghe ra Ten La trong giọng nói châm chọc. Tên là dây đeo ác ma nhất thời giận dữ. Nắm lên quả đấm lại chuẩn bị cho Ten La một quyền. Bất quá, ầm ầm, một tiếng to vang. Còn chưa gần người dây đeo trực tiếp liền bị đạp bay đi ra ngoài. Thân thể đánh vỡ phòng hội vách tường bị chôn ở trong phế tích. Cuối cùng cặp mắt liếc một cái đã hôn mê. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi mọi người kịp phản ứng nhìn xem tại hời hợt kia mà vỗ tay Ten La. Từng cái không khỏi hút vào khí lạnh. Dây, miểu sát, cái kia dây đeo lại bị miểu sát. Zephyr đeo đại nhân, nhìn thấy nhóm người mình lão đại bị tiêu diệt. Một đám bất lương ác ma hô to lấy lại chuẩn bị hướng Ten La vọt tới. Bất quá mới chạy ra hai bước lại xinh xinh địa ngừng bước chân. Lưu manh các anh, dám động nói chém liền các ngươi nha. Thật chém các ngươi nha. Yubeluna trùng nữ lóe lên mà ra. Từng cái thi triển ma pháp ánh mắt lạnh như băng nhắm ngay đối phương thân thích chỗ yếu. Tinh nghịch yêu cùng nen càng là mặt đầy khát máu mà cầm lấy các nàng cơ điện tại một tên bất. Lương ác ma thân trên so sánh với quạt đi. Đem đối phương bị dọa sợ đến mặt không có chút máu. Cái kia dây đeo thân thích vậy mà trong nháy mắt liền bị chế phục. Toàn bộ trong hội trường đều nghe được cả tiếng kim rơi. Bất kể là vương cũng tốt vẫn là thân thích cũng tốt. Chênh lệch đều quá lớn. Yên tâm đi, không có giết chết các ngươi chủ nhân. Lập tức có trọng yếu tụ họp. Cùng nó làm mang diệt vong chuyện ngốc nghếch vẫn là đi nhanh đem các ngươi chủ nhân cứu ra đi. Tỏ, ý Yubeluna chúng nữ lui dưới. Ten La nói, đã thật sâu minh bạch với nhau chênh lệch. Bất lương đám ác ma cũng không lại tiếp tục. Hướng Ten La được lễ. Từng cái lại chạy mau qua một bên trong phế tích đưa bọn họ chủ nhân cứu ra. A Nhi Trang, không việc gì chứ. Yên tâm đi, này một ít trình độ đối thủ có thể còn thương không ta. Bravo mặt đầy quan tâm chạy tới. Ten La chính là cười khẽ lấy an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Nhìn xem kia trương xuất khí cương nghị gò má. thiếu nữ không khỏi gương mặt phát hồng, tâm dưới cũng bộc phát sợ hãi. Quả nhiên, nàng tên là A Nhi Trăng lợi hại nhất. Phòng hội bên trong, phá hoại địa phương đã bị các người hầu nhanh chóng chữa trị. Nhượng thân thích nhóm chính mình đi chơi. Tenla, Rias, Sitori Sona, Sairaok cùng với Sikvaira 5 vị tân sinh đại thiên vương tề tụ một bàn. Kaguya Tenla, mới vừa rồi chuyện đa tạ. Một đôi mắt đẹp quan sát lấy Tenla. Sikvaira thành khẩn tạ ơn nói. Mặc dù nàng cũng không cụ dây đeo cái tên kia, nhưng nếu quả thật cùng hắn ở chỗ này chiến đấu từ đầu đến cuối đối. Đúng, nàng thanh danh bất hảo. Cho nên Tenla có thể đứng ra là nàng biết là cũng nhượng nàng trong tâm cảm kích. Sikvaira tiểu thư có thể là bằng hữu của chúng ta. Chút chuyện nhỏ này liền không cần để ý. Phẩm miệng hồng trà, Tenla lắc đầu một cái. Đúng, vừa mới cái kia gây chuyện ra hỏa là nhà nào tộc? Thoáng mọc lên một tia hứng thú. Tenla hỏi, có thể tới tham gia lần tụ hội này không có chỗ nào mà không phải là danh môn gia con cháu. Nói như vậy coi như sau lưng như thế nào đi nữa không chịu nổi mặt ngoài trên đều sẽ giả bộ cao quý. Yêu nhã có phong độ một chút, giống như đám kia bất lương côn đồ một dạng không cố kỵ chút nào. Trương Hiển tự mình ra hỏa nhìn. Sao nhìn đều có chút kỳ lạ đây? Cái tên kia kêu dây đeo. Là Asumodeusu ra hạ nhiệm đương ra. Sairaok mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Mà nghe tiếng Tenla cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này này, có hay không làm sai? Asumodeusu ra không phải ma vương Asmodeus đại nhân bản ra sao? Liền kia loại tính cách lại kém thực lực lại yếu ra hỏa cũng có thể trở thành hạ nhiệm đương ra. Asumodeusu ra trước đó vài ngày thật giống như xảy ra không nhỏ rối loạn. Nghe nói nguyên bản chọn là hạ nhiệm gia chủ ngoài ý muốn thân vong. Cho nên dây đeo liền trở thành mới hạ nhiệm đương gia dự bị. Cái tên kia tính cách thật có chút kém cỏi chính là. Còn như thực lực nói. Không phải hắn quá yếu. Mà là ngươi quá mạnh. Kaguya Tenla, Rias là Tenla một phen giải thích. Còn bên cạnh Sitori Sona chính là tức giận tiếp lời đề. Dây đeo tên kia tính cách thật có chút vấn đề, tất cả mọi người không thích vui mừng chính là. Nhưng là một thân thực lực ít nhất cũng có thể xếp hạng tân sinh đại ác ma trong trước 10 nhóm. Không phải nói Asumodeusu ra nhậm chức người thừa kế sau khi chết cũng không tới phiên hắn tới thế. Chỗ, nếu quả thật chiến đấu nói. Cho dù Sitori Sona cũng phải dụng hết toàn lực mới có thể thắng nổi dây đeo. Kết quả như vậy một cái tân sinh đại ác ma trong người xuất sắc nhưng là bị Tenla một chiêu miểu sát. Nghĩ như thế nào đều nhượng người có chút bị thương đây. Sờ mũi một cái Tenla cũng công khai. Bất quá hắn thật là không có gì phải khoe khoang thực lực ý tứ. Chỉ là loại trình độ đó đối thủ đã hoàn toàn không cách nào nhấc lên hắn hứng thú. Cho nên liền nghĩ lấy mấy dưới giải quyết mất coi như. Trừ Sairaok cười ha ha nhìn xem Tenla ánh mắt tràn đầy chiến ý bên ngoài. Ngay cả Rias cùng với Sikvaira đều là một bộ tràn đầy cảm giác vẻ mặt. Là không nữa đả kích những học sinh mới này đại thiên vương kiêu nữ môn. Tenla thông minh nói sang chuyện khác cũng không nhắc lại mới vừa rồi sự tình. Hả? Đột nhiên cảm nhận được một đạo tràn đầy địch ý ánh mắt. Tenla không khỏi nhìn sang. Nguyên lai là Diodora tên kia chỗ ngồi chính giữa tại nơi xa xa băng lãnh oán độc mà nhìn mình. Chẳng qua chỉ là một cái đã từng bại tướng dưới tay. Tenla không thú vị mà thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng Sairaok cùng Rias chúng nữ nói chuyện trời đất. Lười để ý, Kaguya Tenla, nhìn xem lại dám không nhìn chính mình Tenla. Một bên Diodora lửa giận trùng thiên, cơ hồ cắn nát răng thép. Bất quá, nhìn thấy một bên đang cùng yêu cùng nen chúng nữ đang thưởng thức lấy đồ ngọt điểm tâm ấy giờ. Diodora lại hai mắt sáng ngời. Ấy giờ tiểu thư, còn nhớ ta không? Ta là ban đầu cái kia bị ngươi cứu chữa ác ma Diodora. Astaroth. Tào nhã lễ phép, Diodora đi tới ây giờ trước người mỉm cười lấy nói. Cái này nữ tu sĩ đã trở thành Kaguya Tenla thịt khâm. Nếu như mình đem nàng dẫn dụ đến cạnh mình tới nhất định có thể ngoan độc ác mà buồn nôn thoáng cái. Kaguya Tenla tên kia đi. Diodora trong tâm ác độc mà nghĩ lấy. Nhưng mà, địch, Diodora Sao-san là người xấu. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Đã sớm bị Tenla báo cho biết Diodora bộ mặt thật. Lại chính mắt thấy ban đầu Tenla cùng Rias đính hôn nghi thức trên những kia sự tình. Ây giờ dĩ nhiên là sẽ không mắc lừa. Gương mặt sáng hồng nói một tiếng. Sau đó đoạn lấy đồ ngọt điểm tâm chạy mất. Khóe mắt nhảy lên. Diodora lửa giận trùng tiêu hơi kém không nhịn được liền muốn phát tác tại chỗ. Từng bước lại cũng dám như thế khinh thị hắn. Đáng chết Kaguya Tenla. Đáng chết Aizer Argento. Các ngươi đều cho ta trở lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.